Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, đi ra cửa phòng. Tác giả, Phượng Si thấy Tần Dị quỳ xuống lúc sau, thế nhưng không nói một lời, còn đắm chìm ở Thương Khung gia tộc bị giết, Thương Khung đại lục bị hủy, bi thống bên trong. Tần Võ ánh mắt ngược lại trở nên nhu hòa lên. Tần Dị, ngươi là cuối cùng một cái tiến vào Vân Hư giới tộc địa trung Thương Khung Tần gia gia chủ. Đối với Tần Cung có thể là một cái luyện khí sư, thả là một cái phi thường lợi hại luyện khí sư một. Chuyện thấy thế nào? Ngoặc kép, Tần Cung sau khi nghe xong đã bái hai bái. Rồi sau đó mở miệng nói. Hồi gia chủ, ta ở Thương Khung Tần tộc là lúc Tần gia vô luyện khí đệ tử. Lúc ấy ta tiến vào Vân Hư hết sức. Tần Chính chưa thành hôn. Cho nên đối sau lại sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Người ở Thương Khung ngày Thương Khung nhưng có luyện khí sư tồn tại. Tần Võ mở miệng hỏi. Hồi gia chủ, ta ở Thương Khung là lúc Thương Khung đại lục đan khí lưỡng đạo là nhất cao thượng chức nghiệp. Bất quá trình độ đều không phải rất cao. Lúc ấy tương đối nổi danh dược sư cùng luyện khí sư là một người kêu Quy Vô Kế thanh niên. Lúc ấy hắn chỉ có 3-40 tuổi tuổi tác, so với ta nhỏ rất nhiều. Bất quá, hắn tự nghĩ ra đan khí độc đạo, đã có chút danh tiếng. Cái khác liền không được biết rồi. Bởi vì lúc ấy ta quá trầm mê với tu luyện. Trong tộc sự vụ đều từ gia tộc quản lý tới xử lý. Đối đại lục hiểu biết không phải rất nhiều. Tần Dị ăn ngay nói thật. Nghe xong Tần Dị nói sau, Tần Võ khẽ lắc đầu. Mở miệng nói. Hẳn là nói với ngươi đan khí độc đạo không có quan hệ. Bởi vì này mấy cái binh khí bên trong tràn ngập hạo nhiên chính khí. Thoạt nhìn luyện khí người là chính đạo người trong. Tần Võ dứt lời. Bàn tay vung lên. Số đem binh khí liền đã phập phềnh ở đại điện bên trong. Rồi sau đó mở miệng nói. Đều nhìn xem đi. Tần tộc các vị đại lão lập tức đứng dậy. Xem xét binh khí. Lúc sau mỗi người trong mắt lấy làm kinh ngạc. Tần Võ thấy vậy, lại lần nữa mở miệng nói. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được lại đi quấy rầy cái này Tần Cung. Chỉ phái cường giả âm thầm quan sát là được. Tần Võ dứt lời, bàn tay vung lên, binh khí lại lần nữa thu vào Tần trụ nhẫn không gian chung. Rồi sau đó nhẫn không gian lại lần nữa về tới Tần trụ trong tay. Mọi người lập tức quỳ xuống lại lĩnh mệnh, mà Tần Võ trực tiếp lui điện mà đi. Tần tộc nơi dừng chân Tần Lĩnh lấy Tây Dư Mạch bên trong. Mênh mông vô bờ rừng rậm hoa hải vô biên vô hạn. Nơi này tuy rằng thuộc về Tần tộc nơi dừng chân lãnh địa. Nhưng Tần tộc rất ít sẽ có người thăm đến nơi đây tới. Nơi này phong cảnh tuy rằng cực mỹ, nhưng cùng Tần tộc nơi dừng chân chỗ vẫn là kém không ít. Đô la Tần tộc tuy rằng không ai thăm nơi này, nhưng Vân Hư giới cũng không ai dám tiến vào trong đó. Này dù sao cũng là Tần tộc lãnh địa, liền tính cái khác mấy cái đại gia tộc cũng sợ mà xa chi. Nguyên nhân chính là vì như thế, nơi này liền thành chân không mảnh đất. Lúc này, ở rừng rậm hoa hải chỗ sâu trong, một tòa đen nhánh sắc cổ thành lẳng lặng mà tọa lạc tại sơn cốc bên trong. Linh tiền chi bạn. Cổ thành cũng không tính quá lớn, liền giống như một tòa lầu các tin tưởng. Bất quá, nó sở tọa lạc chỗ lại là phạm vi trong vòng tu luyện chi khí nhất nồng đậm địa phương. Từng đạo linh khí từ xưa dưới thành phương đại địa bên trong bàng bạc trào ra. Như trường giang đại hà giống nhau thẳng rót cổ thành trong vòng. Lúc này cổ thành đang ở đoạt lấy nơi này hết thảy năng lượng. Mà cổ thành thế nhưng đem chi phương thiên địa sở che chắn. Dù cho là lại vì nghịch thiên cường giả, cũng mơ tưởng tra xét đến cái này địa phương. Ở cổ thành đầu tường phía trên, Tần Cung ngồi xếp bằng. Thân ảnh khi thì hư ảo biến mất, khi thì lại lần nữa xuất hiện. Huyền bí vô cùng, mà ở hắn bên người. Tần Tiếu hình chữ X mà tránh ở nơi đó. Ngủ cùng Chính Hàm, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thập phần đáng yêu. Nước miếng chảy đầy đất. Không biết trong mộng lại ở ăn cái gì mỹ thực. Tiểu nha đầu tuy rằng ở mộng đẹp bên trong. Nhưng ma quỷ công pháp lại ở nàng trong cơ thể điên cuồng mà vận chuyển. Cuồn cuộn linh khí tự động rót nhập nàng trong cơ thể. rồi sau đó chuyển hóa trở thành võ đạo tuyệt đối lực lượng. Thời gian thực mau, chỉ chớp mắt gần 3 tháng qua đi. Cổ thành trên đầu, Tần Cung thân ảnh biến mất, thời gian càng ngày càng trường. Mà Tần Tiếu cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Đương tháng thứ 3 đã đến là lúc, cổ thành dưới nảy lên tới linh khí càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này, cổ thành ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phá vỡ thế giới. Tiến vào tới rồi thời gian sông dài bên trong, phía trước phía sau gần 1 năm thời gian trôi qua, vẫn luôn canh giữ ở trong khách sạn Tần Cung phòng ở ngoài Tần tộc đại năng nhóm đã sớm đã mất đi. Tin tưởng, ở bọn họ xem ra, Tần Cung đã sớm rời đi nơi này. Thủ tại chỗ này chỉ là bạch bạch mà lãng phí thời gian. Đã có thể đương sở hữu Tần tộc cao thủ đều không hề đối Tần Cung phòng không ôm cái gì hy vọng thời. Điểm, cửa phòng lại ở một ngày nào đó sáng sớm chợt quang hoa đại tác. Thủ tại chỗ này vài vị Tần tộc đại năng nhóm hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng là có người ở trong phòng xúc động cửa phòng thật mạnh cấm chế mới có thể như thế. Phải biết rằng, phòng là bị Tần tộc hơn 10 vị đại năng toàn lực phong ấn lên. Phong ấn chi nghịch thiên, cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Hiện giờ cấm chế bị xúc động, thuyết minh trong phòng đích xác có người. Liền ở bọn họ khiếp sợ không thôi là lúc, làm bọn hắn càng thêm không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Cửa phòng ở quang hóa qua đi, thế nhưng bị người từ bên trong nhẹ nhàng mà đẩy ra. Tiếp theo, Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu tay nhỏ từ trong phòng đi ra. 1 năm thời gian trôi qua, lúc này Tần Tiếu đã trưởng cao không ít, tuy rằng vẫn như cũ mang theo một chút trẻ con phí. Nhưng nàng thân cao đã tới rồi Tần Cung phần eo. Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu tay nhỏ, trực tiếp làm lơ đứng ở ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm Tần tộc cường giả. Vòng qua bọn họ trực tiếp hướng khách điếm ngoại đi đến. Tần tộc vài tên cường giả giống như gặp quỷ giống nhau. Cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn Tần Cung cùng Tần Tiếu thân ảnh biến mất ở khách điếm bên trong. Mau đuổi theo, bọn họ đi rồi. Một người lão giả rốt cuộc phản ánh lại đây. Hắn kinh hô một tiếng ra bên ngoài đuổi theo. Trở về đi, trong tộc có lệnh, không được can thiệp bọn họ hành động. Bên ngoài đều có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta chỉ lo báo tin liền hảo. Một khác danh lão giả lập tức chặn lại nói. Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu đi ra khách điếm hậu viện. Đi tới phía trước tửu lầu phía trên bắt đầu không có việc gì người giống nhau ăn cơm. Này bữa cơm dùng đi rất dài thời gian. Tần Cung uống lên vài vò rượu ngon. Mà Tần Tiếu cũng ăn một cái cảm thấy mỹ mãn. Hai người ăn xong tính toán sổ sách thời điểm. Bị điếm tiểu nhị cáo chi. Hết thảy đều là miễn phí. Miễn phí. Kia lại cho ta tới hơn 10 vò rượu ngon. Muốn tốt nhất. Tần Cung cũng không cảm giác được kinh ngạc. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Khách điếm lão bản thật đúng là đủ hào phóng. Sai người một hơi chuyển đến thượng trăm đàn rượu ngon. Tần Cung cũng không khách khí. Trực tiếp thu khi nhẫn không gian bên trong. Rồi sau đó cùng Tần Tiếu xuống lầu chạy lấy người. Ca ca, ta ăn đến no. Tần Tiếu vẻ mặt thỏa mãn mà đi theo Tần Cung bên người nhỏ giọng mà nói. Tần Tiếu tuy rằng chỉ có 9 tuổi tuổi tác, nhưng hiện tại đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Hơn nữa kia một thân linh động chi khí. Đi đến nơi nào đều sẽ đưa tới vô số kinh diệm ánh mắt. Hơn nữa theo Tần Tiếu từng ngày lớn lên, nàng quái vật thể chất không có yếu bớt hơn nữa càng ngày càng cường. Hiện tại Tần Cung đều có chút hoài nghi. Tần Tiếu cùng Tần Anh rốt cuộc ai mới là thôn thiên thú. Thừa tố Tần Tiếu tu vi căn bản không phải tu luyện ra tới. Mà là tu vi ở thức tỉnh sống lại giống nhau thẳng tắp bay lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.